chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3717, chương 3627, lão bản đại khí lão bản đi thong thả. Khổng Tuyên Nhân làm tường tận an bài về sau, dựa theo quy củ cũ, phía dưới thời gian cũng là giao dịch thời gian, cái này thời điểm, cần bán đồ thế lực đều ngồi trên mặt đất, cũng không coi trọng cái gì, tựa như bày hàng vỉa hè một dạng đem chính mình cần bán đồ để dưới đất. Mà cần phải mua đồ vật hoặc là muốn mua nhưng là muốn nhìn người sẽ ở những thứ này trước gian hàng. Đến xem, Ngọc Hư Tử cũng ra dáng ở phía trước chính mình trên đất trống. Trước để xuống một trương ấn có thanh hoa sứ kiểu dáng hình vuông khăn trải bàn. Sau đó ở phía trên xếp chồng chất một số vật nhỏ. Ngọc Hư Tử tiền bối, ngài đây là Vương Đại Đông bọn họ tiếp cận đi lên xem một chút. Vương Nham mò cái đầu hỏi, Ngọc Hư Tử cười khổ nói, trong nhà nghèo, trưởng giáo sư huynh không tại ta phải bán điểm đồ vật phụ cấp chi phí trong nhà. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn nghe vậy đều co lại rụt cổ, nhìn nhau, không khỏi nhớ tới Trần Huyền Tâm tiệc đầy tháng lần kia. Trúc Đạo cùng Từ Thiếu hai cái lão đầu tại bên trong phòng đánh lên một màn kia. Vương Nham cười nói, ngài muốn là thiếu tiền, có thể tìm chúng ta Thục Sơn hợp tác. Chúng ta phía dưới có một nhà Thục Sơn nhanh vận công ty. Ngươi có thể đầu tư nhập cổ a. Ngọc Hư Tử nhất thời thì cười nói, coi là thật có thể. Hắn Long Hổ Sơn không giống Thục Sơn Kiếm Tông như thế gia đại nghiệp đại làm. Một số hắn sản nghiệp, dù sao Long Hổ Sơn hay là bởi vì một chữ nghèo, nhà người ta trưởng giáo còn có hắn cao tầng cùng đệ tử đều sẽ theo tháng phát tiền lương ấn năm phân hoa hồng, hắn Long Hổ Sơn đến tốt còn muốn ngã vào tiền tiến đi. Giống Khâu Vân cũng là bởi vì cái này chạy trốn ở được, hắn còn thừa không nhiều tiền riêng liền không có. Cho nên nói Vương Nham nói nhập cổ thời điểm Ngọc Hư Tử thì tâm động. Nhưng là lại sợ đầu tư thiếu lật không bao lớn bọt nước. Vương Nham tựa hồ biết hắn cái này lo lắng. Thì cười đùa nói ra. Một năm trước chúng ta thì cùng Võ Đăng Sơn trưởng giáo thì ký kết chiến lược hợp tác. Ngọc Hư Tử tiền bối nếu không tin có thể đi hỏi thăm một chút. Vương Đại Đông cho Trần Huyễn lần. Nữa nhìn chăm chú liếc một chút. Quả nhiên, Ngọc Hư Tử nghe thấy Võ Đăng Sơn ba chữ nhất thời ánh mắt thì sáng. Bất quá, là loại kia không cam lòng ánh mắt. Võ Đăng Sơn so với hắn Long Hổ Sơn càng nghèo. Cái này đều có thể vào cỗ. Trong nháy mắt Ngọc Hư Tử thì không khỏi thẳng tắp sống lưng nói. Bọn họ ném đến bao nhiêu? Năm nay lại phân nhiều ít a? Vương Nham không nghe ra Ngọc Hư Tử lời nói bên trong ý tứ. Thành thật trả lời một trận, Long Hổ Sơn tiền bối ném có 1 tỷ, năm nay phân không sai biệt lắm 10 tỷ. Tốt, cái kia nào đó thì ném 2 tỷ. Ngọc Hư Tử không hề nghĩ ngợi thì quyết định. Vương Đại Đông lại biết, Ngọc Hư Tử đây là không muốn tại về số lượng thấp hơn Long Hổ Sơn. Cho nên nói, đều là tại phân cao thấp. Vương Nham tự nhiên là vô cùng vui lòng, lập tức thì cười nói, Ngọc Hư Tử tiền bối yên tâm, ta lập tức liền đi để ta sư thúc đem điện tử hợp đồng cho ta phát tới. Chúng ta lập tức thì ký kết. Ngọc Hư Tử gật đầu, tâm lý lại đường ngầm, tiền này không tốt lấy ra a. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới 1 năm liền có thể hồi vốn, lập tức thì bỏ đi cái này lo lắng. Vương Nham nói xong lập tức liền rời đi, đem hắn hai cái sư đệ sư muội lưu tại nơi này, để Ngọc Hư Tử thay chăm sóc. Yến Nữ Nhi cùng Tiểu Lục hai người cũng cực kỳ an tĩnh, mà Lâm Tướng Thiên đã sớm mang theo Lâm Tinh Cáo cùng Lâm Tinh Hổ đi dạo. Trần Huyễn bên kia cũng kém không nhiều, cho nên nói cũng liền Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn lưu lại. Vương Đại Đông nhìn lấy Ngọc Hư Tử cái này mặt đất bày đặt từng cái bình xứ. Thì không khỏi hỏi, Ngọc Hư Tử tiền bối, lần này lại bán đan dược gì? Trừ long hổ kim cương đan, thanh tâm đan những thứ này tầm thường đan dược bên ngoài. Còn hữu dụng dị quả chu quả cùng hắn dị quả luyện chế hàng long đẫm máu đan cùng cửu truyền diệu. Sen kim đan, Ngọc Hư Tử ấm áp cười. Phân loại chỉ trên mặt đất mấy cái bình xứ. Long Hổ Sơn có người đệ tử thì theo ở bên cạnh dựng thẳng lên một chương buồm. Phía trên thì viết cái này mấy loại đan dược tên. Mấy vị tiểu hữu có hứng thú hay không bắt tay một cái a? Ngọc Hư Tử giờ khắc này thì hóa thân trở thành loại kia giang hồ tên lừa đảo. Cực lực trong tay đồ vật. Cái này hàng long đẫm máu đan thế nhưng là dùng chân long chi huyết thịt cùng rất nhiều dị quả luyện chế mà thành, đan thành tự mang long uy, một hạt có thể đề cao thật lớn độ kiếp tỷ lệ. Trần Huyễn nghe vậy, đôi mắt sáng lên, nói, tiền bối, cảnh giới gì có thể sử dụng? Ngọc Hư Tử vuốt cằm nói, tất cả cảnh giới đều có thể dùng. Bất quá hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Vậy ngài nhìn xem ta đây. Trần Huyễn hưng phấn chỉ mình nói ra. Ngọc Hư Tử liếc nhìn một chút Trần Huyễn. Sờ lên cằm cười nói. Ước chừng có ngũ thành. Trần Huyễn trong mắt rực rỡ hào quang. Tốt, ta muốn bắt tay một cái. Hắn đang nói. Bên cạnh thì truyền đến hừ lạnh một tiếng. Trần Huyễn bọn họ nhìn lại là Bạch Lăng mới phát ra tới. Bạch Lăng mới một thân một mình đi đến Vương Đại Đông bên cạnh bọn họ, ánh mắt oán hận nhìn Vương Đại Đông bọn họ liếc một chút. Có thể nói, nơi này mỗi người đều cùng hắn Bạch gia có thù. Vương Đại Đông liền không nói. Giết phu mối thù, không đội trời chung. Trần Huyễn cũng là kẻ thù truyền kiếp. Mà Long Hổ Sơn càng đem hắn tổ tông phân thân luyện thành khôi lỗ. Còn lấy huyết nhục làm thuốc. Trần Huyễn nghe vậy, sắc mặt không tốt nhìn lấy Bạch Lăng mới nói. Ngươi tới làm gì? Người Trần gia hận Bạch gia. Hắn Trần Huyễn cũng không tệ. Đối Bạch gia căn bản không có cái gì tốt sắc mặt có thể nói. Hừ, Trần gia tiểu nhi, nơi này cũng không phải Trần gia. Mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Bạch Lăng phương thuyết xong. Thì nhìn lấy Ngọc Hư Tử nói ra, ngươi hàng long đẫm máu đan ta muốn hết. Ngọc Hư Tử cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ muốn đối phương có tiền là được. Muốn hết, ngươi có thể có nhiều như vậy tiền. Không nói hắn đồ, vật, cái này dị quả chu quả cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch gia thiếu tiền sao? Đương nhiên không thiếu, trực tiếp ra giá đi. Bạch Lăng mới khinh miệt nhìn lấy Ngọc Hư Tử, luận tiền tài, nhà hắn là đủ vung võ đang sơn mấy ngàn con phố. 1 tỷ, tiện nghi như vậy, Ngọc Hư Tử ra giá cả để Bạch Lăng mới có chút giật mình. Ngọc Hư Tử lắc đầu, dựng thẳng lên một ngón tay. Không, là 1 hạt 1 tỷ, ta lần này mang theo hơn 100 hạt, có 15 bình đi. Phốp. Bạch Lăng mới nghe vậy kém chút không có bị Ngọc Hư Tử câu nói này hù đến. 1 hạt 1 tỷ, ngươi tại sao không đi đoạt a? Một bên Trần Huyễn cười lạnh nói, đã mua không nổi vậy liền đi đi một bên. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ, tiền bối ta muốn hết. Cái gì mua không nổi, 160 tỷ ta muốn hết. Bạch Lăng mới vì phòng ngừa Ngọc Hư Tử ngay tại chỗ lên giá. Thoáng cái thì cho một con số. Hắn tin tưởng Ngọc Hư Tử sẽ không cự tuyệt. Ngọc Hư Tử đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặt mũi tràn đầy cười. Thành giao, vũ xung quanh, đem tất cả hàng long đẫm máu đan cho vị tiên sinh này. Vì Ngọc Hư Tử chi buồm người thanh niên kia. Nghe vậy, nhất thời thật hưng phấn đem đồ vật lấy ra. Đặt ở một cái trong túi nhựa. Bình bình bang bang đem túi nhựa đưa cho Bạch Lăng mới. Lão bản đại khí, lão bản đi thong thả. Bạch Lăng mới nhẹ hừ một tiếng, vứt xuống một tấm thẻ tại trên mặt đất, phảng phất như là tại bố thí đồng dạng rất là khinh thường bộ dáng. Ngọc Hư Tử khóe miệng cười yếu ớt, Trần Huyễn lại hết sức nhíu mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh.